Chương 112 này gọi thức thời. Tiểu lão đầu chết thẳng cẳng đứng dậy, chỉ vào giữa không trung xuất hiện một thân ảnh, hầm hừ gào lớn, Tần Nghị Tiên, ngươi tiểu vương bắt đàn này, thiên đạo ngươi đều dám đánh. Thật không phải là một món đồ ôi trao nha. Chói mắt quang tiên, mắt thấy liền muốn đánh lên tiểu lão đầu tử ngực. Lão đầu tử thân thủ mạnh mẽ, một cái đổ cắm, toàn bộ thân thể sát mặt đất, nhanh như chớp lăn đi tránh đi. Tuy rằng chật vật là chật vật một chút, nhưng lại không đánh tới hắn lao nhân ra. Thiên đạo lại là tức giận lại là đắc ý, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, nhảy chân hừ hừ một tiếng, tiểu vương bắt đạn, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh đạt được La Ho Tư Ba một cái quang tiên trùng trùng vùng tại lao đầu trên ngông. Tiểu lão đầu cả khuôn mặt đều tái rồi bẹp một lần, hưu nhảy dựng lên, tức giận hô, ngươi đồ hôn trướng, ngươi thực có can đảm đánh ta a. Đám người một mặt ngộng bức vây xem, vô ý thức tụ họp một chút tiểu thân bản, chống đi phía trước một mảnh rộng rãi chỗ trống. Lúc này đại gia đã đều theo khối thứ hai bình trướng chạy vừa đi ra. Trước mặt là diễn võ trường đồng dạng mảnh đất trống lớn, ngược lại là không lại cắt vàng tàn phá bừa bãi. Tất cả mọi người thấy được hết sức rõ ràng. Giữa không trung tên kia hồng y ghi liệt diệm nữ tử, một tay cầm đầu bạch quang loẹ loẹ roi, hạ thủ mười phần hung ác. Một roi xuống dưới, quất đến thiên đạo đều nhảy lên láo cao, khoa tay múa chân nhe răng trợn mắt kêu to, Tần Nghịch Thiên ngươi tiểu vương bắt đàn này. Ngươi là thật muốn nghịch thiên a? Nghịch Thiên cười tủm tỉm, ngươi cũng không phải lần đầu biết. Ta nghịch thiên đều nghịch thói quen. A phi. Thiên đạo sờ chính mình eo, né tránh sắc mặt căm giận, ta cho ngươi biết à, ngươi lập tức dừng tay. Đợi ta lão nhân già chân chính xuất thủ thơ ý điếm, cũng không phải là ngươi có thế ôi trao nha má ơi. Thiên đạo bị một cái quang nguyên tố huyện hóa cự hình bàn tay cho vỗ xuống đi. Một đầu dập đầu trên đất. Đầu dạp xuống đất nhúc nhích xuống hai cây yếu đuối gầy ba ba cánh tay, ngao ngao kêu hai tiếng. Đám người, ta đi, này có thế hoàn toàn chính là phá vỡ tất cả mọi người cảm quan tồn tại a. Thiên đạo là ai? Đây chính là toàn bộ thánh vực không cách nào dung chuyển một cái tồn tại. Có thế lúc này, mỗi ngày nói chính nằm dạp trên mặt đất bị đánh, cảm giác thực tế là có chút thoát ly bọn họ tưởng tượng. Thị giác rung động không là bình thường lớn. Tần Nghịch Thiên ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta nói cho ngươi. Ngươi thật muốn thật tốt sửa đổi một chút ngươi này tiểu bạo tính tình ha. Cũng thế, cũng chỉ có ta lão nhân gia mới có thể chịu được ngươi. Úc úc, úc đừng đánh đừng đánh đừng đánh đúng đúng. Ngươi nam nhân của ngươi cu nở dê chịu được ngươi. Ta đi, Tần Nghịch Thiên ngươi thật đánh ta lão nhân gia đầu a đắc đắc. Ta đáp ứng ngươi không được sao? Dừng tay. Dừng tay. Nghịch Thiên dừng tay, treo giữa không trung nhìn xuống hắn. Lúc này, một tên nữ tu người nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. A, a nha, vị này các hạ, vì sao có thế lên không đúng vậy a? Nơi này, bị trọng lực pháp tắc ảnh hưởng, căn bản là không có cách phi không. Vì lẽ đó bọn họ vừa rồi lên núi xuống núi, toàn bộ phải dựa vào hoàng đằng dây thừng leo trèo mới được. Tần Nghịch Thiên cùng các ngươi có thể là đồng dạng người sao? Thiên đạo tức giận chọc đám người một câu. Ôi chao nha! Hắn ôm đầu, từ dưới đất bò dậy, hừ hừ nói, được, đi, đừng đánh nữa. Ta cái này cho bọn hắn đem độ khó điều thấp điểm, bình thường hình thức xuống để bọn hắn lịch luyện đi. Đám người nghe vậy không cấm dục khóc vô lệ. Cho nên nói, lúc trước suy đoán của bọn hắn hoàn toàn không sai đi. Thiên đạo lao bất tử này, quả nhiên là hố bọn họ một cái, đem thần thánh cung điện lịch luyện độ khó cho nâng cao.